Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đen nhánh khoang thuyền nội, chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng, một chản chản ánh đèn chợt sáng lên, chiếu sáng lên trong nhà, đây là một cái hẹp dài mộc chế hành lang, ánh sáng chiếu vào cũ sữa ám màu vàng đầu gỗ trang trí thượng. Có vẻ thập phần hôn mê. Đường Mạch đứng ở đội ngũ cuối cùng, hắn duỗi tay lôi kéo môn, quay đầu nói, khai không được, Phó Văn Đoạt đám người đối hắn nói không có dị nghị. Bạch Nhược Giao cũng cười tủm tỉm mà ở một bên nhìn. Mặt khác khu mấy cái người chơi lạnh lùng mà nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Một đám tự mình tiến lên kiểm tra rồi một chút then cửa tay. Xác thật mở không ra. Không có một cái người chơi nghĩ tới dùng đạo cụ bạo lực mở cửa. Thực rõ ràng, Hắc Tháp đưa bọn họ nhốt ở nơi này. Mọi người cảnh giác mà quan sát đến bốn phía người chơi. Tiếp theo dọc theo hành lang theo thứ tự về phía trước đi. Toàn bộ hành lang yên tĩnh một mảnh. Không có một chút tiếng vang. Bạch Nhược Giao cảm thấy không thú vị cực kỳ. Đột nhiên hì hì cười một tiếng. Mọi người lập tức động tác nhất trí mà quay đầu xem hắn. Hoa hoa mặt thanh niên chớp chớp mắt, Noe ở thuyền cứu nạn thượng bữa tối. Nha, cái này bữa tối rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi cái kia hồng thủy thực rõ ràng là Noe nước tắm. Kia Noe hẳn là rất cao lớn, hắn dùng đôi tay khoa tay múa chân một chút. Hắn là cái người khổng lồ. Kia hắn sẽ không ăn thịt người đi, ta thịt nhưng không thể ăn. Đường Đường, nếu không ăn ngươi thịt, mấy cái người chơi không vui mà nhăn lại mi, một cái tóc vàng trung niên tráng hán lạnh lùng nói, câm miệng, có thể bị hắn một câu nói được câm miệng. Vậy không phải Bạch Nhược Giao, Bạch Nhược Giao hừ khởi tiểu khúc, kia tráng hán thập phần bất mãn, khá vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể đi vào nơi này, đều là toàn cầu đứng đầu người chơi. Bọn họ không biết Bạch Nhược Giao là ai, chính là người này tuyệt đối rất mạnh, điểm này ai đều rõ ràng. Đường Mạch ánh mắt tại đây 16 cá nhân trên người nhất nhất đảo qua. Trừ bỏ Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết này đó hắn đã sớm nhận thức người ngoại. Còn có hai cái đông phương gương mặt tuổi trẻ nam nhân. Một cái cường tráng người da đen nữ tính, cùng 9 bạch nhân trừ Andrei ngoại. Chia làm 5 nam tam nữ, Đường Mạch tầm mắt chậm rãi dừng lại, dừng hình ảnh ở trong đó một cái nam tính bạch nhân trên người. Đối phương sắc bén ánh mắt chiều hắn quét tới, Đường Mạch lập tức rời đi tầm mắt, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lắc lắc đầu. Phó Văn Đoạt, địa cầu online trước chưa thấy qua này hào người. Đường Mạch trầm mặc một lát, người này, là cái lão nhân, địa cầu online sao? Có hai nhóm người cơ hồ vô điều kiện mà bị Hắc Tháp đào thải. Một cái là tiểu hài tử, một cái là lão nhân, giống Trần San San, Phó Văn Thanh như vậy, đã không xem như tiểu hài tử. Phó Văn Đoạt 12 tuổi, có tự bảo vệ mình năng lực, 7-8 tuổi dưới hài tử mới là chân chính khu vực tai họa nặng. Có lẽ ở cái thứ nhất Hắc Tháp trò chơi, bọn họ liền toàn bộ tử vong. Tiếp theo là lão nhân. Lão nhân vốn là thân thể tố chất độ chênh lệch, vô luận là thể lực, tốc độ, trí nhớ, đều xa không kịp người trẻ tuổi. Hơn nữa lão nhân tuy rằng kinh nghiệm phong phú, lại cùng hiện đại văn hóa rất là tách rời. Ở chơi trò chơi phương diện này, giống nhau không bằng người trẻ tuổi. Đường Mạch chơi nhiều như vậy Hắc Tháp trò chơi. Chỉ ở ngay từ đầu Monopoly trong trò chơi gặp qua một cái lão nhân. Trừ này bên ngoài, hắn chưa thấy qua một cái 60 tuổi trở lên Hắc Tháp người chơi. Chính là trước mắt cái này đầu tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt bạch nhân nam tính, ít nhất 70 tuổi. Thực lực của hắn khả năng phi thường cường, so những người khác đều cường, Đường Mạch hạ giọng. Đối Phó Văn Đoạt nói, Phó Văn Đoạt chậm rãi nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, bẩm sinh điều kiện so người khác kém. Lại có thể sống đến bây giờ, còn trở thành toàn cầu đứng đầu người chơi. Lão nhân này tất nhiên thực lực cực cường. Đoàn người trầm mặc không nói, cúi đầu đi đường, trong lòng các có ý tưởng. mỗi người đều ở lặng lẽ quan sát người chơi khác, muốn hiểu biết càng nhiều tin tức, tìm được dấu ở trong đó đội ngũ. Đi rồi ước chừng 5 phút đồng hồ, đứng ở phía trước nhất người da đen nữ tính dừng lại bước chân. Quay đầu lại dùng tiếng Anh nói, có phiến môn, mọi người không có hé răng. Người da đen nữ tính nói, ta mở cửa, không có người phản bác. Nàng tự nhiên mà vậy mà cầm then cửa tay, nhẹ nhàng mở cửa, đại môn mở ra trong nháy mắt. Này người da đen nữ tính sau này nhảy 2 bước, phòng bị mà giơ lên chính mình vũ khí. Đại môn kẹo kẹt một tiếng mở ra, cũng không có bất luận cái gì địch nhân. Ngược lại truyền đến một trận kỳ dị hương vị, Mộ Hồi Tuyết cái mũi giật giật, khơi màu một mi, bánh mì, Bạch Nhược Dao hút cái mũi động tác liền lớn hơn. Hắn dùng sức mà hút không khí, sau đó phun ra, đôi mắt hướng trong môn ngắm một chút, nhìn đến bên trong đồ vật, Bạch Nhược Dao chuyển khai tầm mắt, lớn tiếng nói, hoa, còn có bánh tát trứng, phô mai, bơ mùi hương, gì, đây là cái gì hương vị, ta thích nhất rượu vang đỏ, Obiang tửu trang hương vị, tất cả mọi người đương nhiên mà dùng tiếng Anh nói chuyện. Không có bại lộ chính mình tiếng mẹ đẻ, bọn họ thật cẩn thận mà tiến vào phòng, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, hai mắt co rụt lại, đây là một cái 2 tầng lâu lâu đài, từ con thuyền Noe phần ngoài tới xem, này tao thuyền lớn tuyệt đối không thể cất giấu như vậy một đống lâu đài cổ. Ca đặc thức màu sắc rực rỡ mảnh nhỏ pha lê, bén nhọn hắc thiết già cắm nến thượng cắm từng cây thon dài ngọn nến. Mấy chục cây nến đốt đem đại đường chiếu sáng lên, đại đường trung ương là một chương thật dài cái bàn, trên bàn bày viền vàng bạch sứ bộ đồ ăn, mặt trên tất cả đều là các kiểu tinh xảo điểm tâm bánh mì. Cái này lâu đài cổ hoàn toàn không nên xuất hiện ở một con thuyền bên trong. Nhưng tất cả mọi người biết, vừa rồi bọn họ đi rồi 5 phút đồng hồ cái kia hành lang, cũng viễn siêu con thuyền Noe nên có chiều dài. Tổng cộng 12 chương ghế dựa, một cái tóc vàng ngoại quốc nam nhân nói. Chúng ta này tổng cộng 17 cá nhân, người da đen nữ tính khắp nơi tìm một chút. Ánh mắt ở cái bàn ở giữa dừng lại, nhưng thật ra có 17 cái tiểu thú bông, nghe vậy. Tất cả mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, đang xem đến này 17 cái đầu gỗ tiểu thú bông thời điểm. Rất nhiều người đều sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên là nhớ tới một cái chữ danh chuyện xưa. Đang ở lúc này, lâu đài cổ ngoại bỗng nhiên vang lên một đạo điếc tai tiếng sấm ni không có tia chớp ánh sáng. Ầm ầm ầm tiếng sấm lại đột nhiên giáng xuống. Andrei đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài tất cả đều là hắc ám, không có bất cứ thứ gì, hắn mới vừa nói xong. Lại là một đạo tiếng sấm ni lúc này. Hắc Tháp dùng thanh thúy giọng trẻ con nói về một cái chuyện xưa. Noe sống đến 600 tuổi thời điểm, Hắc Tháp nhìn đại địa, phát hiện nhân loại tràn ngập tội ác, suốt ngày sở tư tưởng đều là vô tận ác, tham lam nhân loại thích ăn đơn thuần Hắc Tháp quái vật. Đem chúng nó lột ra nuốt bụng, xảo trá nhân loại luôn là lừa gạt thiên chân người dưới lòng đất. Làm cho bọn họ táng ra bại sản, vì thế Hắc Tháp đối Noe nói. Tạo một con thuyền đi, mang đi chân chính thiện lương nhân loại, đó là chân chính hy vọng, Noe cung kính mà đối Hắc Tháp cúc một cung. Thành kính mà cầu nguyện nói, ta vạn năng Hắc Tháp a, xin cho phép ta tắm rửa một cái, cơm nước xong, lại vì ngài chọn lựa ra thiện lương nhất nhân loại, dẫn dắt bọn họ rời đi cái này tội ác thế giới, Hắc Tháp dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí giảng. Thuật câu chuyện này. Sở hữu người chơi nghe nó nói, trên mặt biểu tình khác nhau, Bạch Nhược Dao nhỏ giọng nói thầm, ta cũng không dám như vậy vô nghĩa, Hắc Tháp, thỉnh sở hữu người chơi hiệp trợ Noe, vì Noe chuẩn bị một phần phong phú bữa tối. Hữu Nghị nhắc nhở, có tội nghiệt ngập trời Hắc Tháp quái vật ngụy trang thành nhân loại. Lẻn vào thuyền cứu nạn bên trong, bắt lấy quái vật, đem này huyết nhục làm thành mỹ vị nướng BBQ. Đó chính là Noe thích nhất ăn đồ vật giảng thuật chuyện xưa đến đây hạ màn. Mọi người nghe được Hắc Tháp quái vật ngụy trang thành nhân loại. Toàn bộ trong lòng căng thẳng, dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá đứng ở chính mình bên người người chơi. Chuyện xưa nói xong, Hắc Tháp lại dùng thanh thúy mà vô cảm tình giọng trẻ con tuyên bố nói. Leng keng, thành công kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, Noe ở thuyền cứu nạn thượng bữa tối, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, tổng cộng có 16 cái người chơi thành công tiến vào trò chơi. Còn có một cái Hắc Tháp quái vật ngụy trang thành nhân loại. Xen lẫn trong đó, đệ nhị, con thuyền Noe chung tổng cộng có 12 cái phòng, đệ tam. Noe thuyền cứu nạn, mỗi 2 cái giờ vì một cái ban ngày. 2 cái giờ vì một cái ban đêm monster ban ngày khi sở hữu người chơi cần thiết toàn bộ rời đi phòng. Ban đêm khi sở hữu người chơi cần thiết tiến vào phòng. Phòng môn sẽ bị khóa chết, đệ tứ. Mỗi ngày buổi tối, có 3 cái người chơi có thể được đến Hắc Tháp tán thành. Rời đi phòng, 3 cái người chơi thân phận bị che giấu. Cùng phòng người chơi cũng không nhớ rõ nói này 3 gã người chơi thân phận. Thứ 5. Hắc Tháp quái vật nhiệm vụ là ngăn cản Noe cứu vớt nhân loại. Nhân loại người chơi nhiệm vụ là bắt lấy quái vật, đem nó nướng BBQ, đưa cho Noe. Thứ 6. Thứ 7 cái ngày đêm sau khi kết thúc, Noe sẽ xuất hiện, nếu không thể ăn luôn bị nướng BBQ quái vật. Noe sẽ ăn luôn sở hữu nhân loại. Thứ 7. Mỗi cái ban ngày cuối cùng 1 phút đồng hồ, người chơi được không sử đầu phiếu quyền. Mỗi cái phòng có được 1 phiếu, đầu ra một cái cho rằng là quái vật đối tượng, bị đầu phiếu đối tượng đem chịu hạn chế, sở hữu dị năng cùng đạo cụ đều không thể sử dụng. Thứ 8. Trong trò chơi sở hữu người chơi dị năng đem đã chịu bất đồng trình độ hạn chế. Cụ thể hạn chế từ Hắc Tháp mà định, sở hữu đạo cụ toàn không thể sử dụng. Noe cảm thấy nướng BBQ quái vật ăn rất ngon. Cũng cảm thấy nhân loại ăn rất ngon, dù sao đều là ăn, dứt khoát đều ăn, thật là mỹ tư tư, ầm ầm ầm, chói tai tiếng sấm ở ngoài cửa sổ vang lên, chấn đến toàn bộ lâu đài hơi hơi chấn động, đường mạch tầm mắt chậm rãi chuyển khai, nhìn về phía kia đen nhánh ngoài cửa sổ, hắn ngón tay siết chặt, nhẹ nhàng mà nói ra 5 chữ, ngoa kép, bão tuyết sơn trang, cùng lúc đó, Hoa Hạ, Bắc Kinh. Từ đường mạch mấy người tiến vào trò chơi, Thiên Tuyển tổ chức liền khống chế huyền phù ở cố cung thượng này tòa Hắc Tháp. Trần San San, Lý Diệu đám người ở phụ cận tiểu lâu tạm thời trụ hạ. Cái thứ nhất đột nhiên xuất hiện chính là Ninh Tranh, hắn cả người là thương, cả người chật vật bất kham môn sơ. Trần San San nhìn đến đối phương khi đầu tiên là sửng sốt. Tầm mắt ở đối phương tóc dài thượng dừng lại vài giây. Phó Văn Thanh trực tiếp nhìn về phía Ninh Tranh ngực, hai mắt trừng thẳng, tiểu bằng hữu không nhịn xuống, ngoa kép, ngoạ tao, Ninh Tranh chân trái không biết bị thứ gì cắn đứt, máu tươi chảy ròng, tay phải cũng chặt đứt một đoạn, hắn giãy giụa suy nghĩ đứng dậy rời đi, nơi này đối hắn thập phần không ổn, Trần San San mấy người cũng không cản hắn, rốt cuộc đây là Hoa Hạ cường đại nhất nhập cư trái phép khách chi nhất. Ai cũng không biết Ninh Tranh có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Hơn nữa bọn họ cũng không thù không oán. Phó Văn Thanh đại khái là cảm thấy Ninh Tranh thật sự bị thương quá thảm quá chật vật. Do dự một chút, móc ra một lọ nước khoáng đưa cho đối phương. Ninh Tranh nhìn hắn một cái, đem thủy nhận lấy. Bất quá lâu ngày, Ninh Tranh rời đi Hắc Tháp phạm vi. Lại qua một giờ, Nguyễn Vọng Thư xuất hiện ở Hắc Tháp phía dưới. Hắn liền không Ninh Tranh may mắn như vậy, còn có thể chính mình đi. Sử dụng đồng vàng của quốc vương rời đi trò chơi đã dùng hết hắn sở hữu sức lực. May mắn có Lý Diệu ở, Lý Diệu vội vàng đi lên, đem tay ấn ở Nguyễn Vọng Thư miệng vết thương thượng, rời đi thương thế, Phó Văn Thanh lẩm bẩm nói. Cái gì trò chơi như vậy khó? Ninh Tranh, ngài, đó là Ninh Tranh đi. Còn có Nguyễn Vọng Thư. Bọn họ đều biến thành như vậy, này đến nhiều lợi hại Hắc Tháp quái vật a, là đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng cái kia cấp bậc. Đoán được nhưng thật ra không tồi, chẳng qua số lượng có điểm không đúng, là 6 cái đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng cấp bậc Hắc Tháp quái vật. Hoa Hạ, Thượng Hải, ăn mặc bạch áo khoác lạc phong thành ngồi ở màu đen xe Việt dã thượng. nhìn nơi xa kia tòa đen nhánh cự tháp, đương đường mạch mấy người nghe được hắc tháp tuyên bố quy tắc trò chơi khi. Bọn họ cũng không biết, trên địa cầu, hắc tháp cũng phát ra một đạo thông báo. Leng keng, châu Âu 9 khu chính thức người chơi David Conrad thông quan thất bại, 2018 năm 6 nguyệt 18 ngày. 6 khu 16 vị người chơi thành công tiến vào hắc tháp 6 tầng chủ tuyến trò chơi, tổng cộng Đông Á khu 1 người, Đông Nam Á khu 1 người, khu Russia 1 người, châu Âu khu 2 người, nước Mỹ khu 4 người, Hoa Hạ khu 7 người, rắc nghi hoặc mà nói. Nhiều như vậy người chơi cùng nhau tiến vào chủ tuyến trò chơi. Tiến sĩ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trò chơi này. Đây là cái gì trò chơi a? Đại loạn đấu, hỗn chiến, nhiệm vụ chủ tuyến còn không có bắt đầu. Đã bị đào thải nhiều người như vậy, hắc tháp 6 tầng quả nhiên đáng sợ. Lạc Phong Thành hơi hơi gợi lên khóe môi. 16 cá nhân, kỳ thật có một loại trò chơi đảo rất thích hợp, Giác Hiếu Kỳ nói. Cái gì trò chơi? Lạc Phong Thành cười nói. Bão tuyết sơn trang, hết chương.